kiếm tốt quá à, chương 88, Phật Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, Phật Châu. Lâu Tiểu Ất biết rõ đây là mẫu thân tại khách khí, lúc trước mẫu thân vẫn là phủ tướng quân Trung tiểu thư, lúc đó cũng là tài nữ một tên, làm sao cũng không trở thành một bộ câu đối đều không viết ra được đến, lại nói cũng không phải văn khảo, bất quá một thành nhỏ cô tự, viết tốt hay xấu, kỳ thật cũng chẳng phải vội vàng, ai lại hội chân chính bắt bẻ cái gì đề tài. Phương diện nào, nhưng có yêu cầu, Lâu Tiểu Ất cũng không có khách khí, cũng không tính được cái đại sự gì, mẫu thân nói thế nào vậy liền làm thế nào tốt. Lâu Diêu Thị nghĩ, lần này không Phương Đại Sư đến phủ, chủ yếu nói chính là tích thiện hành đức, không thèm để ý được mất Phật Pháp, ta nhìn đâu, không bằng tựu theo hắn sở thuyết, lấy ăn thiệt thòi là phúc làm đề, viết phó từng cặp a. Lâu Tiểu Ất gật đầu, cũng không quan trọng sự, ngẫu nhiên quét mắt chợt phát hiện mẫu thân trên cổ tay một chuỗi Phật Châu, đen nhánh trong suốt ẩn lóe ánh sáng hoa, rất là không tầm thường, loại này kỳ lạ người bình thường nhìn không ra, nhưng ở hắn cái này cũng coi là chân chính nhập môn người tu hành trong mắt lại như phòng tối đèn sáng, đáng chú ý vô cùng. Mẫu thân, ngài bộ này thủ châu là nơi nào đến? Nhìn lấy rất là không tầm thường, trước đó cũng không có thấy ngươi mang qua. Lâu Diêu Thị tự cười. Đây chính là mới vừa không Phương sư phó tặng cùng ta, nói là mở Phật quang, thường mang trên thân, có thể xua cắt tránh tà, thân thể khỏe mạnh. Tiểu Ất như ưa thích cầm đi chính là, nói tiểu chút bỏ Phật châu, hướng nhi tử trong tay đưa tới. Nàng biết rõ nhi tử tính cách đối loại vật này không quá cảm thấy hứng thú, càng xưa nay sẽ không muốn mẫu thân vật tùy thân. Nhưng nàng làm mẹ trong tay có cái gì tốt đồ vật luôn là nghĩ đến nhi tử, dù là trước kia nhi tử cự tuyệt qua vô số lần, vẫn hội trước tiên bả đồ tốt đưa tới. Nhưng nàng có chút ngoài ý muốn chính là, lần đầu tiên, nhi tử vậy mà tiếp tới. Sâu này hạt châu có chút ý tứ, nhi tử trước tiên đem chơi mấy ngày, mấy người chơi chán, trả lại cùng mẫu thân. Đúng, ta nghe nói phổ thành mặt đất năm ngoái đại hạn, trong ruộng thu hoạch đành phải trước kia năm, sáu thành, rất nhiều nông hộ đầu xuân lúc đều đứng trước gieo hạt không đủ, từ thực chật vật quẫn cảnh. Lâu Diêu Thị tự thở dài. Không phải sao, hai năm này trời không tốt, không phải đại hạn chính là đại úng lụt, cho nên phổ thành rất nhiều đại hộ nhân gia đều thường xuyên dâng hương cầu phúc, quan phủ cũng có cứu tế, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, nhà chúng ta mấy chỗ trang từ thu hoạch cũng không tốt, ta đã sai người giảm bọn hắn năm đó địa tô, nghĩ đến duy trì là không có vấn đề. Tiểu Ất có ý tứ là. Lâu Tiểu Ất tự cười. Mẫu thân lòng dạ từ bi, trong lòng còn có thiện niệm, những người mướn cảm kích ngài là nhất định, cái này khỏi cần nói. Nhưng theo Tiểu Ất, vui một mình không bằng vui chung, tuyệt đại đa số người thuê, hoặc là trung nông chưa hẳn có vận khí như vậy, mùa xuân gieo hạt đang trồng từ cùng tồn lương thượng rất khó song toàn, đã đại chiêu tự đầu xuân quyền pháp hội, phổ độ chúng sinh, cũng không bằng mượn cơ hội này, bà phổ thành các gia phu nhân tiểu thư giàu vừng tiền biến có sẵn hạt giống, từ quan phủ xuất đầu thống kê, hiện trường phân phát các gia từ lĩnh, há không mỹ thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, đã làm thỏa mãn các gia thiện nhân kính Phật bản ý, lại toàn đại chiêu tự từ bi ý chí, vừa đúng vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Lâu Diêu Thị trong mắt tỏa ánh sáng, nhi tử cái chủ ý này thật sự là quá tốt rồi, đối nạn dân sự tình nàng một mực cảm giác chính mình hữu tâm vô lực, ngoại trừ cống hiến chút dầu vừng tiền giống như cũng không làm được cái gì. Tại chiếu dạ quốc mở kho cứu tế là quan phủ trách nhiệm, những người khác tư mở kho lúa tự có mời tâm tụ chúng chi ngại, là tùy tiện không làm được. Nhưng nếu như theo nhi tử chủ ý, có Phật tự đè vào đằng trước, lại có quan phủ thống kê an bài phía sau, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Nàng mặc dù kính Phật rất kiền, nhưng cũng không ngốc, biết mình giàu vừng tiền tiến các hòa thượng hầu bao, chân chính có thể lấy ra trợ giúp bách tính, thập bất kỳ một cũng không bằng dạng này tới trực tiếp. Vì vậy khen, con ta thông minh thiện lương, bụng có lương mưu. Người nói đúng, ta cái này đi liên hệ các gia phu nhân chủ mẫu, nhất định phải làm thành việc này, đây mới là đại công đức. Phật tổ tất nhiên cảm động, nhưng so sánh ngày thường niệm một vạn lần Phật quyên một vạn tiền phải có ý nghĩa nhiều. Quan phủ có thể hay không hỗ trợ, cái này căn bản liền không là vấn đề. Những này phu nhân chung bao gồm phủ thành to to nhỏ nhỏ nha môn các cấp quan viên, nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng gật đầu, nhưng so sánh phủ tôn đại nhân hạ lệnh còn muốn có tác dụng nhiều lắm. Trở lại thư phòng của mình, Lâu Tiểu Ất sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn chưa từng tham dự mẫu thân việc Phật, hôm nay lại ngoại lệ mở miệng, xấu đại chiêu tự vơ vét của cải còn lợi cho phổ thông bách tính, những thủ đoạn này đều là có dụng ý của hắn. Không tại rủi ro, mà tại này chuỗi Phật Châu. Sâu này Phật Châu, là có gì đó quái lạ. Không phải đeo lên thứ này liền sẽ chiêu tà giảm thọ, mà là trong đó tự có một cỗ đi qua Phật môn người tu hành gia trì qua lực lượng. Loại lực lượng này nếu như lâu cùng phổ thông tín đồ thường ngày tiếp xúc là cực kỳ không thích hợp. Nói đơn giản, dần dà, sẽ để cho phổ thông tín đồ hướng chiều sâu lễ Phật giả, thậm chí cuồng tín chúng xu thế phát triển. Kết quả cuối cùng, nhẹ thì quy y xuất gia, nặng thì tan hết gia tài kính Phật lấy nhất nhân mà hủy cả nhà, đây mới thực là Phật môn danh tự phải làm a, chuyện gì, đều có một cái hạn độ, hăng quá hóa dở. Nếu như chỉ là tín đồ chính mình nghiên Phật ngày càng sâu, thành tâm dốc núi theo, vậy ai cũng không trách. Nhưng nếu như tín đồ không có ý tứ này, ngươi lại thông qua ngoại vật ngoại lực đến ảnh hưởng, hủy nhân gia đình, đoạt cả người cả của sinh, cái này cùng tà giáo có cái gì khác nhau? Cái kia không phương hòa thượng giao cho mẫu thân, chính là như thế thứ gì? Ngươi có thể nói đây là vô tình a, đây chính là Lâu Tiểu Ất tức giận nguyên nhân. Nhưng hắn rất rõ ràng, còn không phải vạch mặt thời cơ, cũng không thể như vậy phán đoán đây là đại chiêu tự chỉnh thể hành vi, cũng có thể là cái nào đó cá thể, hoặc là cái nào đó phe phái ý tứ. Thứ gì một khi liên lụy tới tu hành, liền phải thận mà trọng chi, bởi vì ngươi không biết vũng nước này sâu cạn, đằng sau chiếm đến cùng là ai. Tu vi gì, lấy hắn Lâu Tiểu Ất hiện tại loại này nửa vời năng lực còn xa xa làm không được tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, lấy phổ thành toàn thể quý phụ nhân hình tượng đến cứu tế, đại chiêu tự cũng nói không ra cái gì, nhưng trong chùa ẩn mật cũng chỉ có thể dựa vào chính Lâu Tiểu Ất đến giải quyết, loại sự tình này là trông cậy vào không lên quan phủ. Loay hoay trên tay Phật Châu, cẩn thận thể vị trong đó bị Phật Pháp cải tạo qua linh cơ, hắn phát hiện kỳ thật Phật Châu nội linh lực đối Phật Pháp ứng dụng cũng cực kỳ thô ráp đến hắn dạng này tân nhập môn không lâu tu hành giả cũng có thể tùy tiện phát hiện đồng thời tiêu trừ, cái này ít nhất nói rõ một sự kiện, chế tác Phật Châu giả cấp độ cũng liền cùng hắn 8 lạng nửa cân. Như vậy phát hiện có trợ giúp hắn tiếp xuống đến cùng áp dụng dạng gì trả thù phương thức. Cách chương.